Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 10, tài ếch thế giới cải tạo kế hoạch. Vô dụng, người kỳ thật cho tới bây giờ liền không có phần thắng. Negeri nhìn lấy hoang tế ý thức tế nguyền, rủa, nhẹ giọng nói ra, nếu như có thể Negeri cho tới bây giờ không muốn đi mạo hiểm. Coi như là mạo hiểm cũng nhất định có số tay chuẩn bị. Đến cam đoan mình có thể ứng phó đột phát tình huống. Hoàng tế thế giới tình huống không rõ. Negeri làm sao lại không có chút nào chuẩn bị tại dạng này một cái thế giới nằm thi. Negeri rất sớm trước đó ngay tại nó thế giới của hắn cũng chôn qua ám thủ. Mặc dù bởi vì vĩnh hằng chi quang liên lụy công kích. Phần lớn ám thủ đều mất đi hiệu lực, ở bên trong bạch hỏa hóa thành tro tàn, nhưng vẫn có một ít tàn lưu lại. Negeri cho dù chết, chỉ còn lại có ý chí, cũng không trở thành bị nhốt ở trong một cái thế giới. Lại nói Negeri trong tay dắt lấy không ít thế giới tọa độ. Cứ việc bởi vì không có Negeri trợ giúp. Bất khiết ẩn tu hội chỉ có thể lấy căn nguyên xuyên Việt Pháp cùng những thế giới đó thế giới ý. Thức ký hiệp nghị, không phá hư thế giới quy tắc, không lớn quy mô mang đi thế giới tài nguyên làm điều kiện. Mới có thể tại những thế giới kia sinh tồn, nhưng là đi qua SCA thế giới huấn luyện, vô luận là năng lực vẫn là tầm mắt, đều không phải là những cực hạn đó tại người của một thế giới có thể so sánh. Bọn hắn tại những thế giới kia đều lấy được thành tựu không tệ. Có nhất định thế lực, căn cứ mỗi cái thế giới thời gian tốc độ chảy khác biệt. Những thế lực này phát triển cũng khác biệt. Đương nhiên ở thế giới ý thức giám thị dưới, bọn hắn cho dù có nhất định thế lực, cũng khó có thể hoàn toàn trưởng quản toàn bộ thế giới. Chỉ là trong đó có một cái thế giới khác biệt. Cái thế giới này thế giới ý thức đã tử vong. Đồng thời liền thổ dân cũng không có. Tài ếch thế giới hiện tại đã là đáng mặt tài ếch thế giới. Toàn bộ thế giới các nơi đều là cực đoan hoàn cảnh. Sấm chớp mưa bão, gió lốc, địa chấn, đại quy mô vết nứt không gian, hư không trùng kích mấy người không giờ khắc nào không tại phát sinh. Có lẽ phải chờ thêm vài ước năm, cái thế giới này mới có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Negeri ý chí ở bên trong tay ếch ghé qua, thể ngộ trong đó tay ếch đại biểu đạo và lý, nếu để cho hắn hiện tại lại một lần, như vậy hắn cũng làm đến tân thần cùng thủy long trình độ. Cường công cái thế giới này, đem đánh tan hoàn toàn, đương nhiên đơn thuần thực lực, Negeri vẫn là so ra kém tân thần thủy long, hiện tại xem ra. Tân thần thủy long lực lượng cấp độ tương đương với sinh mệnh thừa tái già. Tại bảy bên trong thần đều tương đương với trung thượng. Cả hai liên thủ mặc dù không như bây giờ vĩnh hằng chi quang. Nhưng là cũng tương đương với ba cái chính thần liên thủ. Dù sao tân thần thủy long cùng xuất phát từ hỏa diễm thế giới. Lực lượng của bọn hắn có bổ sung. Bây giờ nghĩ lại. Hỏa diễm thế giới so trong tưởng tượng còn đặc thù hơn. Negeri nhíu mày, hỏa diễm thế giới tốc độ thời gian trôi qua so hiện tại hắn gặp tất cả thế giới đều nhanh. Ở trong hư không, bình thường thông qua đo đạc đại vũ trụ trật tự bên cạnh cùng hỗn độn bên cạnh biến hóa đến tính. Toán thời gian, loại thời giờ này đối với Negeri mà nói phải không ổn định. So sánh trong thế giới bộ phận. Hư không hỗn độn hóa tương đối nghiêm trọng một chút, đơn thuần trong hư không thời gian, Negeri rời đi hỏa diễm thế giới cũng rất lâu. Căn cứ thời gian đổi, hỏa diễm thế giới hiện tại cũng đã đi qua mấy ngàn năm. Có thời gian nên trở về hỏa diễm thế giới đi xem một chút. Nơi đó tuyệt vận đặc tính cũng cần phải nghiên cứu một chút. Negeri trong lòng tính toán. Từ đối với hỏa diễm thế giới bối cảnh kiêng kỵ, hắn cũng không có phái người tới, cũng không có đem ám thủ luồn vào đi. Hơn nữa hỏa diễm thế giới tọa độ, trừ Negeri bên ngoài, những người khác muốn sử dụng sẽ rất khó khăn. Dù sao hỏa diễm thế giới là từ một cái cao đẳng thế giới ngã xuống thế giới. còn bảo lưu lấy một chút cao đẳng thế giới đặc tính. Không có hỏa diễm thế giới kíp nổ người. Không phải nói không thể sử dụng hỏa diễm thế giới tọa độ. Chỉ là sẽ có rất cường đại quấy nhiễu. Truyền tống đi qua tốn hao đại giới to lớn vô cùng. Về phần Negri cũng chính là ở thời điểm này mới biết được trên người mình còn có hỏa diễm thế. Giới kíp nổ, sơ hỏa sao, Negri ý chí chuyển động. Tại ý chí duỗi ra, từng tia không giống với bạch hỏa màu da cam hỏa diễm đang từ từ thiêu đốt. Nếu không phải lần này hắn chết vong, Negri thật vẫn khó mà phát hiện thứ này tồn tại. Lúc trước hắn bị sơ hỏa thiêu đốt, thế giới sai lầm cùng chịu tội bị sơ hỏa cố hóa là sai lầm thuộc tính. Lúc kia Negri còn không rõ ràng lắm điều này có ý vị gì. Thậm chí Negri liền sai lầm thuộc tính bản chất là cái gì cũng không biết. Thẳng đến về sau nghiên cứu, mới nghiên cứu ra sai lầm chi lực. Sai lầm thuộc tính cứ như vậy bị phân giải. Ban đầu sơ hỏa cũng là như vậy bị lãng quên. Hiện tại xem ra, thứ này một mực giấu ở ý chí của hắn chỗ sâu. Cái này cũng không giống như là ngoài ý muốn dính a. Negri khẽ cười một tiếng. Quả nhiên biết càng nhiều, cũng liền càng cảm giác mình nhỏ bé. Vạn tượng tổ chức hệ thống sau lưng người điều khiển, tạo thành hỏa diễm thế giới bạch quang cùng hắc uyên. SCA thế giới nơi đó hắc ám nhúc nhích chi vật. Thần nhóm đều không ngoại lệ, đều là chiếm cứ tại riêng phần mình trên đường không thể diễn tả vĩ. Đại chi vật, thần nhóm gần như chân lý của vũ trụ. Thần nhóm là đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Thế giới trong mắt bọn hắn, đến tột cùng là cái dạng gì? Bây giờ Negri cũng không biết, nhưng là nhất định là nhỏ bé đi. Đối với bọn hắn, Negri là hâm mộ, cường đại đến vĩ đại. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là như là chân lý. Mỗi tiếng nói cử động đều là vũ trụ quy tắc. Khó có thể lý giải được, khó mà miêu tả, khó mà nhìn thẳng. Hâm mộ loại tâm tình này cũng là động lực một trong. Negri cũng không biết đem từ bỏ, giống như là lan san tồn tại một dạng. Nếu như cái gọi là càng hoàn mỹ hơn bản thân, chỉ là một cái hoàn toàn lý trí, không có dục vọng tồn tại, như vậy loại này bản thân nhất định là không khỏe mạnh. Tồn tại tỉ như có lên đạo lý. Tình cảm cùng dục vọng tồn tại liền có nó đạo lý. Negri sẽ không vì tình cảm dục vọng mệt mỏi, ảnh hưởng tự thân tư duy, lại xâm nhập trong đó tìm tòi nghiên cứu nó bản chất. Đến để cho mình càng thêm cường đại hoàn mỹ. Ân, Negri đột nhiên liên tiếp đến một chính mình, khác ý chí. Rất nhanh liền hoàn thành tin tức chỉnh lý. Lúc trước tại Vĩnh Hằng chi quang công kích đến. Chôn ở tay ách thế giới ám thủ chỉ còn lại có một tia còn sót lại. Mà tay ách thế giới tàn phá không chịu nổi. Không có cái gì tài nguyên. Thể hiện đạo và lý cũng khuynh hướng hỗn độn bên cạnh. Negri ý chí chủ thể vẫn là tại hoang tế thế giới. Mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây mài trừ bạch hỏa. Tại hơi ổn định lại về sau. Hắn liền phái người đi đến tay ách thế giới. Cung cấp tài nguyên cho tay ách thế giới còn sót lại ý chí. Hiện tại hoang tề thế giới ý chí ma diệt bạch hỏa. Tự nhiên một lần nữa cùng tay ách thế giới ý chí hoàn thành đồng bộ. Kế hoạch đã bắt đầu sao? Như vậy ta đây bộ phận cũng cần phải sống lại. Negri ý chí lan tràn rất nhanh. Xâm nhập tay ách thế giới các mặt. Trở thành cái này rách nát thế giới ý thức. Thế giới cải tạo kế hoạch, bắt đầu đi, Negri ý chí bên trong một chút tin tức chảy ra, mượn nhờ cái này tàn phá thế giới rút ra một tia nguyên lực. Kim sắc hạt ở thế giới các nơi lan tràn rất nhanh. Tàn phá đại địa bên trên, vô số bên trong tay ách, từng sợi ánh sáng màu vàng óng nhanh chóng tạo ra, sau đó lan tràn đến thế giới chỗ hư hại đem bổ khuyết. Tại về sau thông qua toàn bộ thế giới lực trường chậm rãi trùng kiến thế giới hàng rào. Lúc trước tân thần cùng Thủy Long quá mức bạo lực, thế giới hàng rào hư hại hơn phân nửa, chữa trị dù sao cũng so phá hư khó. Cuối cùng Negri cũng chỉ là miễn cưỡng tu bổ lại thế giới hàng rào. Còn cần tùy thời bổ khuyết, dạng này hẳn là liền không sai biệt lắm. Negri nhìn lấy vẫn như cũ tàn phá thế giới, hơi khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.